Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 9. Khô canh giữ ở dược đỉnh bên chờ nước thuốc bên trong tất cả năng lượng dung hợp không thể nghi ngờ. Là một cái cực kỳ khô khan chuyện tình, bởi vì khống chế nhiệt độ chỉ là cần một phần tinh lực. Nhưng còn dư lại những kia tinh lực lại không thể suy nghĩ lung tung. Bởi vì khả năng một mình ngươi thất thần, mấy ngày nay tất cả nỗ lực cũng vì đó báo hỏng. Vì lẽ đó chỉ có thể tận tâm tận lực chú ý dược đỉnh bên trong nước thuốc biến hóa. Cũng căn cứ biến hóa thích hợp điều chỉnh hỏa diễm nhiệt độ. Tại đây giống như khô khan trong chờ đợi, 4 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Dược đỉnh bên trong, một viên màu trắng đan dược mô hình, ở ngọn lửa màu xanh bên trong xoay tròn, mỗi một lần chuyển động, không gian chung quanh đều xuất hiện vô số đạo nhỏ bé vết nứt. Nếu không phải cổ hà thời khắc chú ý bên trong dược đỉnh đích tình huống, đem bên trong không gian gia cố, e sợ chuyển động cũng có thể gây nên ngoại giới không gian rung động. Theo đan dược mô hình xuất hiện, vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên truyền đến trầm thấp sấm rền tiếng, năng lượng trong thiên địa, đột nhiên trở nên bạo động lên, lập tức từng đạo mây đen đột nhiên đường vòng cung. Lập tức nhanh như tia chớp ở cổ hà đỉnh đầu bầu trời ngưng tụ. Trong chớp mắt, liền bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi, đồng thời từng đạo tia chớp màu bạc ở đây đột nhiên xuất hiện trong mây đen xuyên qua. Nhanh xuống, nhận biết được trong lôi vân ẩn chứa khủng bố năng lượng. Tuyên Hạo ca hoàn toàn biến sắc, như bầu trời có cái gì kinh khủng đồ vật giống như vậy. Nhanh chóng đi xuống bay đi, mặt khác mấy vị trưởng lão cũng không có cười nhạo hắn. Đi theo phía sau hắn, dồn dập đi xuống bay đi. Đan hỏa các đấu vương đấu hoàng mặc dù có chút không rõ vì sao, nhưng nhìn các trưởng lão cũng như này hoang mang, cũng từ trên bầu trời bay xuống, chỉ là mấy hơi thở, còn bay ở giữa không trung ngoại trừ thiên hỏa tôn giả. Liền không có ai rồi. Tuyên trưởng lão, tại sao để chúng ta hạ xuống? Rơi xuống đất điểm cách Tuyên Hạo ca khá gần một vị đấu vương. Cẩn thận hỏi. Đan lôi bên trong ẩn chứa năng lượng, có thể dễ dàng đem nơi này tất cả toàn bộ phá hủy. Tuyên Hạo ca nhìn vị kia đấu vương một chút, đúng là không hề tức giận, trong mắt vẫn mang theo hồi hộp, nuốt một ngụm nước bọt, nói bổ sung, nếu để cho vẻ này năng lượng nghiêng hạ xuống, ngoại trừ các chủ cùng phó các chủ, nơi này không có ai có thể sống sót. Tuy rằng vẻ này đan lôi đối tượng là phó các chủ luyện chế đan dược, nhưng chúng ta bay trên trời cao, ai biết lôi điện có thể hay không bị chúng ta hấp dẫn. Vẻ này năng lượng, đấu tông ở trước mặt nó đều có vẻ nhỏ bé. Vấn đề để đấu vương có chút trợn mắt ngoác mồm, thế mới biết tại sao để cho bọn họ toàn bộ hạ xuống. Chân tâm thực lòng nói, đa tạ tuyên trưởng lão nhắc nhở. Nhìn về phía cổ hà ánh mắt không nhịn được lộ ra kính nể vẻ mặt. Không nghĩ tới bát phẩm đan dược đan lôi liền có làm sao khủng bố. Ngay ở phía dưới vì đó gây rối thời gian, cổ hà vẻ mặt bất biến, tiếp tục duy trì dược đỉnh bên trong nhiệt độ, để đan dược mô hình hình thành hoàn chỉnh đan dược, xem như là luyện đan bên trong mang thai đan bước đi. Bước đi này đúng là đối lập đơn giản. Hơn nữa cũng không cần kéo dài quá lâu, ngăn ngắn 2 canh giờ. Trong ngọn lửa, cái viên này trước kia có chút loang loang lổ lổ đan dược mô hình, triệt để chuyển biến thành một viên to bằng ngón cái, màu trắng nhạt êm dịu đan dược, thành hình phục linh thanh đan hơi phồng lên xẹp xuống. Mỗi một lần co rút lại, phụ cận năng lượng đất trời đều sẽ bị hút vào bên trong đan dược. Xem ra như đan dược đang tu luyện, nhìn dược đỉnh bên trong đan dược, cổ hà trong lòng tự nói, xem ra tất cả bát phẩm đan lôi đều có trưởng thành lên thành cửu sắc đan thú cũng không phải không. có lửa mà lại có khói. Chỉ là vậy cần tiêu hao thời gian cùng đan dược quá mức lâu dài. Ngoại trừ đại thế lực ở ngoài, rất ít người sẽ đi làm loại này vất vả không có kết quả tốt chuyện. Cổ Hà đứng dậy, bầu trời kia mây đen, ở đan dược triệt để thành hình chớp mắt, như chịu đến dẫn dắt giống như vậy, bắt đầu hướng về trung tâm ngưng tụ. Đáng sợ mây đen kịch liệt lăn lộn, theo mây đen ngưng tụ, màu sắc bắt đầu trở nên rực rỡ lên, làm trăm dặm phương viên mây đen co rút lại vẻn vẹn chỉ trên dưới mấy trăm mét thời gian. Này mây đen ở từng đạo chấn động dưới ánh mắt, chuyển hóa thành thanh ngân lượng loại màu sắc, phân biệt rõ ràng hai loại màu sắc, xem ra đặc biệt dễ thấy, cũng làm cho phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi. Đây cũng là có màu đan lôi. Tuyên Hạo Ca hít sâu một hơi, nhìn bầu trời thanh ngân lượng màu đan lôi, sắc mặt hiện ra một vệt cuồng nhiệt. Đúng vậy a, không nghĩ tới phó các chủ thật sự luyện chế thành công rồi. Trầm Ngọc cho một mặt cung kính nhìn Cổ Hà, mang trên mặt vui lòng phục tùng. Bát phẩm luyện dược sư, không cần nói ở Đan Hỏa Các như vậy, một ở Trung Châu nhiều lắm xem như là nhị lưu lót đáy thế lực nhỏ làm phó các chủ, dù cho Tứ Phương Các như vậy đại thế lực, chỉ cần Cổ Hà cam kết trở thành phó các chủ liền gia nhập bọn họ, e sợ Tứ Phương các chủ đều sẽ nâng hai tay hoan nghênh. Chính là đứng giữa không trung, bất cứ lúc nào ứng phó tình huống ngoài ý muốn, Thiên Hỏa Tôn giả đều là trên mặt thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười xuất hiện tại trên mặt. Tuy rằng dù cho Cổ Hà thất bại, cũng có thể chờ lần sau lại thu thập dược liệu. Ở Trung Châu, luyện chế bát phẩm hai màu kiếp lôi đan dược, dược liệu cũng không toán quý giá, chỉ cần có đầy đủ trao đổi vật, ở đan vực tùy tiện một cái thành phố lớn cũng có thể thu thập đủ. Thế nhưng có thể sớm một chút được phục linh thanh đan, sớm một chút khôi phục thực lực, nhìn trời Hỏa Tôn giả tới nói, cũng là một không ít mê hoặc. Vì lẽ đó hiện tại hắn tâm tình rất tốt. Cổ Hà, cảm ơn. Biết không dùng đầu lưỡi đối với Cổ Hà ngỏ ý cảm ơn. Có thể nói ra Cổ Hà còn có thể tức giận. Vì lẽ đó Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng chân thành nói rằng. Có điều ở trước mắt quang liếc nhìn bầu trời hai màu đan lôi, cảm thụ trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng thời gian, lông mày lại là hơi nhíu lại, không khỏi có chút bận tâm. Hắn cũng không có gặp địa yêu khôi này trông đỡ một chút kháng đan lôi thần khí, đối với Cổ Hà sức chiến đấu biểu thị lo lắng. Tuy rằng nhìn qua Cổ Hà tu vi so với hắn cao, thế nhưng luyện dược sư sức chiến đấu bình thường là khá là cạn bã, không biết có thể hay không chống lại đan lôi. Tại Thiên Hỏa Tôn giả lo lắng dưới ánh mắt, giữa bầu trời này hai màu lôi đình kịch liệt lăn lộn, đột nhiên đâm này một tiếng cắt phá trời cao, đem vùng thế giới này chiếu lên như ban ngày. Một đạo đùi độ lớn rực rỡ lôi đình từ này trong lôi vân xuyên ra, quay về tránh đang phía dưới Cổ Hà bổ tới. Cổ Hà nhìn này cực tốc tiếp cận hai màu lôi đình, cong ngón tay búng một cái, trong nạp giới đạo kia kim ngân hỗn hợp địa yêu khôi liền bị hắn từ trong nạp giới lấy ra. Lập tức hơi suy nghĩ, chỉ thấy này địa yêu khôi liền song quyền nắm chặt, quay về này bạo lược nhi tới lôi đình song quyền đánh tới. Một luồng kinh khủng kinh phong ở lôi đình cùng địa yêu khôi song quyền giao tiếp điểm sản sinh. Phía dưới Đan Hỏa Các đệ tử đều thân hình bất ổn, một ít tu vi không cao đệ tử thậm chí bị thổi bay lên, mắt thấy liền muốn rơi xuống vách núi. Thiên Hỏa Tôn giả vung tay phải lên, một đạo không gian bình phong liền ở phía dưới đệ tử trước người thành hình. Kình phong thổi bên trên hoàn toàn không có mang đến một tia ảnh hưởng, lập tức tay phải lại một dẫn, những kia bay ra đệ tử liền hoàn thành trở lại vị trí ban đầu, giống như là chưa bao giờ bay ra ngoài quá. Làm xong những này, Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt không có lại quan tâm những này. mà là nhìn này bị hai màu đan lôi phách quá tựa hồ càng mạnh mẽ hơn con rối. Mặt lộ vẻ trầm tư, tựa hồ viễn cổ thời gian có một loại có thể hấp thu sức mạnh sấm sét con rối. Không nghĩ tới ta đây vị tiểu hữu trên người lại có. Xem ra là ta lo lắng vô ích. Thiên hỏa tôn giả cười nói. Trong thanh âm cái nào nghe ra oán giận. Đúng là có một loại đưa khẩu khí cảm giác. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền. Điện thoại di động hãy cập nhật nhanh nhất địa chỉ mạng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.